Sứ giả địa ngục, chương 23, cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com. Su đã sớm bị Lin đuổi khéo khỏi căn phòng ở tầng cao nhất này bởi một lý do đơn giản rằng cô đã nhận ra người đó. Su cũng có chút ngang bướng nhưng rồi cũng chịu rời đi làm nhiệm vụ. Lin ngồi ở ghế cầm cốc nước cam của Len, ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính. Cô nhàn nhạt lên tiếng. Đừng có đứng đó nữa. Không biết đã bao năm chúng ta không gặp nhau rồi Lin. Một giọng nói mang đậm ý cười vang lên. Lin chẳng buồn quay đầu lại nhìn. Đôi mắt vẫn dừng lại ở màn đêm phía xa kia. 18 năm rồi, cứ nghĩ lại năm đó làm tôi cảm thấy ghê tởm. Cả hai người có thể hèn hạ dùng cách đó để tước đi sinh mạng của tôi sao? Cô là sứ giả đầu tiên đặt chân tới đây. Cô cũng là người bảo vệ loài người. Đồng thời cô cũng chính là người giúp tôi mạnh như bây giờ nhưng... Cô là một ác quỷ cần bị tiêu diệt. Vậy mới nói tình yêu thật là một thứ đồ bỏ. Lin mỉm cười đứng dậy. Cô vẫn chẳng buồn nhìn kẻ đứng phía sau kia. Người con trai đó mang một mùi hắc ám nồng nặc đang từ từ tiến tới chỗ Lin liền bị một thân ảnh chặn lại. Đừng có tiến thêm bước nữa xin. San, đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó đụng vào chị gái tôi. Len đã xuất hiện tại đây và ngăn không cho Xin lại gần Lin nửa bước. Thấy Len thì Xin nhếch miệng cười. Cậu vẫn luôn theo sát để bảo vệ cô ta. Chấm, đó là bổn phận. Tiện đây tôi cũng xin nhắc nhở rằng chúng tôi tuyệt đối không để hát cho anh cướp đoạt đơn giản như vậy. Len, dù cho bọn chúng có cướp được hát cũng chẳng ảnh hưởng tới chúng ta. Cổng Tartarus luôn chào đón mỗi người. Lin cắt lời cậu em trai của mình. Cô quay lại nở nụ cười quỷ dị nhìn họ. Có thể trước đây là do cô ngu ngốc đi nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi. Cô có vẻ chẳng bận tâm tới hát. Xin nhếch miệng cười, Lin nhìn xuống bên dưới. Những ánh đèn lung linh đủ sắc màu hiện ra. Một cơn gió lạ thổi tới và ngay lúc đó một thanh kiếm kề sát cổ của cô. Lin thậm chí còn chẳng bận tâm. Giết tôi dễ như vậy sao Anna? San, Len nhìn về phía người con gái kề kiếm vào cổ Lin kia. Đó là một người con gái rất đẹp mang dòng máu phương Đông và cả huyết thống phương Tây. Lin đẩy lưỡi kiếm ra rồi từ từ tiến tới đứng bên cạnh Len. Hôm nay nói chuyện tới đây thôi vì chúng ta sẽ còn gặp lại. Gặp lại còn có thể nói chuyện với nhau. Anna nhếch miệng cười, Lin cũng mỉm cười, đôi môi đó cong lên thích thú. Ánh mắt hắc ám nghênh lên nhìn Anna và Xin. Chúng ta sẽ còn gặp nhau thôi vì tôi nhất nhớ ả vu nữ đó. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho thế giới này rồi sau đó là trở về nhà của mình. Cô nghĩ dễ dàng vậy sao Angry Zero? Xin mỉm cười, từ đầu đến cuối với hắn vẫn là sự bình thản đáng kinh ngạc. Lin đưa tay chạm vào vai của Len. Cô nhìn hai hắc ám sư đứng trước mặt mình kia. Các người nghĩ tôi là ai chứ? Thay vì lo lắng tôi phá hủy thế giới thì hãy bảo vệ ả vu nữ đó trước đi. Len, chúng ta phải đi thăm một người bạn cũ. Chuẩn bị tinh thần đi đường dài đi. Vâng thưa Wani, San, vậy là cả hai gia đã biến mất khỏi căn phòng. Xin nhìn Anna rồi cũng rời khỏi đây. Anna ngay lập tức chạy theo. Cô ta nhìn Xin không đoán được hắn sẽ nói gì. Lần sau đừng có kề kiếm vào cổ của cô ta. Chấm, ngài thương xót cô ta sao? Anna vẻ không vui lên tiếng. Xin ngay lập tức quay lại nhìn thẳng vào Anna. Cô đừng có nghĩ cái gì mình cũng biết. Cô nghĩ tôi nhờ ai mà mạnh như hiện tại. Cô nhìn cho kỹ ai là người đủ sức mạnh để đóng cánh cổng địa ngục. Ai là người liên tiếp trong một tháng đã tìm được một nửa hát? Ai là người bảo vệ loài người và pháp sư? Cô còn sống tới bây giờ cũng là vì cô ta không buồn động tay. Khi cô ta nói sẽ hành động thì chỉ có thể hoàn thành chứ không bao giờ thất bại. Cô ta chính là người mạnh nhất hiện tại. Còn chưa kể bên cạnh cô ta có các gia khác. Chúng đều thuộc loại cấp cao khó dây vào. Từ bao giờ ngài lại e sợ cô ta đến thế? Anna nhìn Xin có chút không tin được. Ngay lúc đó cô ta cảm thấy ngạt thở. Cái bóng đang siết lấy cô ta. Xin nhìn Anna bằng ánh mắt không hề thân thiện. Cô chưa từng thấy cô ta chiến đấu thực sự phải không? À, tôi, đúng vậy, chỉ có chứng kiến ngày hôm đó cô mới hiểu được sức mạnh của gia thực sự mạnh đến mức nào. Vừa dứt lời Xin đã biến mất để lại Anna ngồi khuỵu trên mặt đất mà thở gấp. Chiến đấu thực sự sao? Không đời nào cô ta lại mạnh như vậy được. Anna không cam tâm, cách chương.